Tổng tài theo đuổi vợ yêu. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36. Trầm Tử An lại lạnh lùng nói. Cậu nói cậu là cháu đích tôn nhà họ Diệp. Chuyện người thừa kế tương lai tập đoàn Hoàn Chí không phải là nói phét chứ? Đương nhiên không phải rồi. Mẹ tớ nói nhà họ Diệp chỉ có một mình tớ. Tập đoàn Hoàn Chí tương lai đều là của tớ. Diệp Tranh nghe thấy Trầm Tử An nghi ngờ thân phận người thừa kế của mình thì không khỏi kêu to. Trầm Tử An lại hờ hững nói. Ai biết có phải cậu nói phét hay không? Ngày mai là cuối tuần. Nếu cậu đúng là người thừa kế của tập đoàn Hoàn Chí thì đưa tôi đi tham quan một vòng tập đoàn đi. Nếu người khác cung kính cậu thì tôi tin. Đương nhiên nếu cậu nói phét thì bây giờ nói với tôi cũng được. Còn lâu nhé. Ngày mai tớ sẽ đưa cậu tới công ty ba tớ. 8 giờ sáng mai tớ chờ cậu ở cổng trường mẫu giáo. Diệp Tranh không cho phép người khác nghi ngờ thân phận mình nên vội vàng nói. Nụ cười bên miệng Trầm Tử An lại cong lên. Được, quyết định vậy đi. Sáng mai không gặp không về. Cúp điện thoại xong, Trầm Tử An cười như chú hổ ly. Nụ cười đó kết hợp cùng khuôn mặt non nớt của cậu bé vô cùng quỷ dị nhưng lại mang theo một sự tà mị trong lúc mơ mơ màng màng. Dường như Trầm Mặc Ca lại trở về trận hỏa hoạn năm đó. Những lời cầu cứu tuyệt vọng hoàn toàn bị ngọn lửa lớn bao phủ. Đừng mà, cứu mạng, cứu tôi với. Toàn thân cô ướt đẫm. Hai tay cô loạn xạ như đứa trẻ bất lực. Mễ Tiểu Anh vội vàng cầm tay cô. Đau lòng nói. Mặc Ca. Không sao rồi, không sao rồi, có tớ ở đây, cậu đừng sợ, mặc dù cô không biết 5 năm qua Trầm Mặc Ca trải qua những gì nhưng trận hỏa hoạn lớn 5 năm trước cả Hải Thành đều biết. Không ai có thể tỉnh lại được từ trong ác mộng đó. Nghe nói vụ hỏa hoạn đó đã thiêu sạch mọi thứ không còn lại gì. Ngọn lửa lớn cháy hừng hực suốt vài giờ đồng hồ. Đau, đau quá, cứu tôi với, đau chết mất. Trầm Mặc Ca quơ quạng túm lấy tay Mễ Tiểu Anh như túm lấy cọng cỏ cứu mạng. Toàn bộ sức lực của cô đều dồn vào đôi tay. Móng tay đâm vào da thịt Mễ Tiểu Anh đau rát nhưng vẫn không bằng nỗi đau trong tim. Rốt cuộc cậu đã trải qua điều gì? Vì sao lại phải đi Sam? Mặc Ca, cậu có quá nhiều bí mật một mình chịu đựng. Cậu bảo tớ làm sao giúp cậu đây? Mắt Mễ Tiểu Anh ẩm ướt. Cô muốn đòi lại công bằng cho Trầm Mặc Ca nhưng đối phương là ai chứ? Đối phương là Diệp Nam Huyền, thái tử gia của Hải Thành, ông trùm của Hải Thành. Anh dậm chân một cái có thể khiến người của cả Hải Thành run rẩy. Nhân vật nhỏ bé bình thường như cô có thể làm được gì? Điều duy nhất cô có thể làm cũng chỉ là cho Trầm Mặc Ca một chỗ để ở, cố gắng giúp cô ấy một vài việc vặt. Cô cảm thể cảm nhận được lần này Trầm Mặc Ca về nước là có kế hoạch. Thậm chí có thể còn có chuyện lớn phải làm nhưng Trầm Mặc Ca không nói với cô. Cô cũng không tiện hỏi. Bây giờ thấy Trầm Mặc Ca đau khổ thế này. Mễ Tiểu Anh cũng rất đau lòng. Cách chương.